Chương 971, cân nhắc lợi ích của nước nhà. Xem xong tin nhắn, An Lương mở điện thoại ra xem thử giá vàng quốc tế trước, giờ là 7 giờ 9 phút sáng, giá vàng quốc tế hiện tại đang là 401 tệ một gam. Nó thực sự đã phá vỡ mức giá cao lịch sử khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Europa trước đó. An Lương kiểm tra tin tức do Phạm Bình gửi tới. Đức đột nhiên gây khó dễ, vận mệnh kinh tế thế giới thay đổi bất ngờ, thời gian là vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 2 theo giờ địa phương, nước Đức. Ngân hàng quốc gia thông báo rằng nhà nước Đức sẽ vận chuyển số vàng từ ngân hàng quốc gia Anh về kho riêng của ngân hàng quốc gia nước Đức để cất giữ. Theo cuộc phỏng vấn của phóng viên với OIS, nhà kinh tế học nổi tiếng người Đức, ông ta cho rằng động thái của ngân hàng quốc gia Đức là một đòn phản công mạnh mẽ chống lại sự tách rời giữa Liên minh Europa và Vương quốc Anh. Tính đến thời điểm gửi bản thảo đi tới giờ, các quốc gia thành viên khác của Liên minh Europa vẫn chưa có phản hồi nào về vụ việc này, và tạm thời vẫn chưa có cách nào để biết rằng liệu các quốc gia khác có học theo cách làm của Đức không. Thì ra là thế. Sau khi xem xong một lượt các tin tức, cuối cùng An Lương cũng hiểu lý do từ đâu mà giá vàng quốc tế đột nhiên lại tăng vọt như vậy. Đế quốc Đức tuyên bố sẽ rút số vàng đang cất giữ tại Ngân hàng Quốc gia Anh và Ngân hàng Quốc gia Great Britain về nước mình tự cất giữ. Tình hình này đã phát đi một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Nước Anh nắm giữ 25% lượng vàng trên thế giới, cả 600 tấn vàng của Hạ Quốc cũng đang được cất giữ tại Ngân hàng Quốc gia Anh, vì vậy nên kinh tế toàn cầu mới lấy đồng đô la làm chủ lưu. Nếu giờ Hạ Quốc bất ngờ tuyên bố thu hồi lại 600 tấn vàng thì chẳng phải sẽ có nghĩa Hạ Quốc gây mâu thuẫn với nước Anh sao? Bởi vậy cho nên, vì sợ nước Anh sẽ làm bay vàng của mình nên ra tay thu hồi trước. Mà đế quốc Đức rút toàn bộ vàng của mình về. Liệu đó có phải là biểu hiện cho thấy hàng loạt mâu thuẫn đã nổ ra giữa đế quốc Đức với Great Britain và Vương quốc Anh? Mà ngay cả khi không có xung đột về thực thể thì xung đột kinh tế vẫn có khả năng xảy ra mà. Chính vì những lo lắng đó mà thị trường kinh tế toàn cầu đã bị xáo trộn hoàn toàn, và giá vàng quốc tế cũng từ đó mà tăng vọt. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vàng có sẵn quốc tế, ví dụ như việc Anh quốc đã rút khỏi Liên minh Europa sẽ ảnh hưởng đến giá vàng quốc tế. Khi Anh quốc rút khỏi Liên minh Europa, không thể xác định được thị trường vàng có sẵn quốc tế bị ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến kinh tế toàn cầu. Hiện nay, nước Đức đã trực tiếp tuyên bố về việc thu hồi số vàng tích trữ ở Great Britain và Anh quốc, điều này cũng đồng nghĩa với việc giá vàng quốc tế sẽ tăng nhanh hơn bao giờ hết. Giá vàng quốc tế đã lên đến 401 tệ một gam, ngay cả khi An Lương đang tẩy trắng và rút khỏi thị trường thì cậu cũng kiếm được bộn tiền. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra. Tình hình hiện tại đã phô bày rõ, giá vàng quốc tế sẽ không thể giảm trong thời gian ngắn như thế. Dù sao nước Đức cũng là một quốc gia công khai tuyên bố rằng họ sẽ vận chuyển số vàng được trữ ở Great Britain và Anh quốc, chẳng lẽ chuyện này giỡn chơi à? Anh quốc và Liên minh Europa có thể hạn chế được sao, nhưng lúc này thì hạn chế bằng cách gì? Gần 8 giờ sáng, Ninh Nhược Sương tỉnh lại, cô nhìn An Lương đang xem điện thoại hỏi, An đại sư, chào buổi sáng. Hả? An Lương lẩm bẩm một tiếng, thuận tiện vỗ về cô. Lúc này Ninh Nhược Sương mới đổi xưng hô, chào buổi sáng ông xã. Rốt cuộc em cũng dậy rồi à, mau ngồi dậy tập yoga nào. An Lương nói. Khuôn mặt Ninh Nhược Lương đỏ bừng, cô hiểu ý của An Lương, buổi tập yoga này kéo dài hơn nửa giờ, cuối cùng Ninh Nhược Lương vẫn bại trận. Cô nhào vào lòng An Lương rồi không nhịn nổi mà cắn nhẹ lên đó. Trong phòng khách của phòng 8806, Trần Tư Vũ đã gọi bữa sáng cho cô. Cuối cùng thì Ninh Nhược Sương cũng quyết định không ăn bánh bao thịt lợn đen Liberia, cô quyết tâm muốn giảm cân, ngày mốt sẽ bắt đầu buổi học, cô sẽ cố gắng giảm được 2 cân. An Lương đang ngồi ăn sáng, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chia thành hai phía trái phải ngồi cạnh cậu, đã đến phiên các cô phục vụ bữa sáng cho An Lương vừa mở miệng nói chuyện đã giống như ông cụ non, cậu kiểm tra lại tin tức của nhóm bạn thân ở đế đô. Lý Tồn Viễn, giá vàng quốc tế đang tăng một cách chóng mặt. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca quá trâu bò. Vân Hải Dương, kích động xoa tay Tiền Tiểu Cương, chúng ta giàu to rồi. An Lương, lúc này còn chưa đến đâu cả. An Lương, đợi thêm một thời gian nữa chắc hẳn sẽ cao hơn thế này nữa. An Lương, trước kia Anh quốc và Liên minh Europa liên hợp lại chỉ vì lợi ích, bây giờ Anh quốc đã rút khỏi Europa, đó là một cái bẫy cho Đức và Pháp. Dựa theo tình hình thực tế của Liên minh Europa, trước đây chủ yếu là ba nước Anh quốc, Đức, Pháp đã lôi kéo các nước khác tiến vào. Hiện nay Anh quốc đã chạy trốn, vì thế nên có trọng trách gánh vác nặng nề các nước cùng cảnh ngộ đã đè nặng lên vai của Đức và Pháp, thử nghĩ xem sao mà Đức và Pháp vui cho được. Cho dù trước đây đã từng liên hợp lại chiêu mộ các nhà đầu tư trên toàn thế giới nhưng đó cũng chỉ vì lợi ích chung, hiện tại đã chiêu mộ xong xuôi. Thế nên nước Đức đương nhiên phải cân nhắc cho lợi ích của nước nhà rồi. Chương 972, xử lý tài chính trên trăm ức như thế nào? An Lương đang suy nghĩ về Đức và các đồng minh do nước Đức âm thầm bí mật tổ chức, e rằng toàn bộ bọn họ đều sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng trong kho vàng có sẵn đúng không? An Lương, mù quáng suy đoán Quốc hội Pháp sẽ là nước thứ hai nhảy ra rồi tỏ ý muốn lấy lại vàng của nước mình. An Lương đoán không sai một chút nào. Vào lúc 4 giờ chiều theo giờ Đế Đô và 10 giờ sáng theo giờ địa phương ở Pháp, nước Pháp tuyên bố thu hồi vàng từ Anh quốc và Great Britain. Thông tin này xuất hiện làm giá vàng tăng cao thêm một lần nữa. Suy cho cùng, có vẻ như kinh tế quốc tế đang ngày càng chặt chẽ hơn. Ít nhất thì Đức và Pháp chắc chắn sẽ cùng nhau chung tay nhắm vào Anh quốc, sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiền tiểu cương, vải đạn. Thủ đoạn của Lương Ca đúng là không ai có thể sánh bằng. Vân Hải Dương, tôi đặt 100 vạn, sau đó bỏ thêm gấp 100 lần, tôi nghĩ đáng lẽ bản thân sẽ thắng nhưng ai mà ngờ kết quả lại thua thảm hại như vậy. An Lương. An Lương, 100 lần đòn bẩy vẫn còn ổn chán. Lý Tôn Viễn, đừng nhắc đến chuyện mất 100 lần đòn bẩy. Không phải cậu xứng đáng nhận được chuyện đó à? Vân Hải Dương, không thể trêu vào, không thể trêu vào mà, vốn nghĩ sẽ thu được lợi nhuận mà không mất một cái gì cả. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, cậu muốn chọc tôi cười đến chết hả? An Lương, thâm nhập vào thị trường vàng cũng có nhiều rủi ro, không nên kiến nghị người mới tham gia vào thị trường vàng có sẵn quốc tế, nhất là vào thời buổi rối ren như hiện nay, nếu không chú ý liền mất dạng, đúng không? An Lương, bây giờ chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và rút lui vào thời điểm thích hợp thôi. An Lương, bây giờ các cậu cân nhắc xem nên giữ tiền ở nước ngoài hay đem chúng về nước. An Lương, nếu chúng ta đem về, căn cứ vào quy mô tài chính khổng lồ như thế thì sợ rằng số tiền đó sẽ phải mắc kẹt và tất nhiên sẽ bị thu 20% thuế quan. An Lương, các cậu hãy cân nhắc kỹ vấn đề này, cho dù các cậu chọn cách nào thì tôi cũng sẽ phối hợp giải quyết cùng các cậu. Lý Tôn Viễn, Lương Ca, cậu định giải quyết bằng cách nào? Đối mặt với sự dò hỏi của Lý Tôn Viễn, An Lương không có ý định giấu giếm. An Lương, một số người ở Đế Đô có thể giúp chúng ta mở cửa thiên đường tránh thuế. Lý Tôn Viễn, nhà họ Chu và nhà họ Bàn sao? Vân Hải Dương, mối quan hệ giữa hai nhà đó ở Singapore rất tốt. Chắc hẳn khi đẩy ra cánh cửa thiên đường tránh thuế sẽ không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương, về cơ bản thì tài chính của hai nhà đó đều xuất phát từ đây. An Lương, đúng vậy, chính xác là hai nhà đó rồi. An Lương, căn cứ vào kế hoạch của tôi, sau khi chúng ta có lợi nhuận từ thị trường vàng có sẵn quốc tế, trước tiên tiền sẽ chuyển đến thiên đường tránh thuế ở Singapore, sau đó từ Singapore chuyển đến Thái Lan. Theo như kế hoạch ban đầu thì chúng ta sẽ xem xét có nên chuyển từ Thái Lan vào trong nước hay không. An Lương, kế hoạch đó đã được giải quyết bởi tài khoản đầu tư cá nhân của tôi. Vì thế nên tôi có thể tránh thuế ổn thỏa, nhưng lần này thì tài khoản cá nhân của tôi cũng không thể giải quyết được vì lượng tài chính quá khổng lồ. An Lương, cho nên một phần tài chính cá nhân của chúng ta sẽ cần phải để lại thiên đường tránh thuế, sau đó tôi sẽ điều hành từ xa đi qua Thái Lan, cuối cùng sẽ thông qua chốt kiểm soát để về lại trong nước. Lý Tôn Viễn, chúng ta có thể làm được việc này không? An Lương, được, được, nhưng các cậu có gánh vác được không? Vân Hải Dương, chuyện nhỏ. Tiền Tiểu Cương, việc kiểm soát ở nước ngoài thì tương đối nhỏ, chúng ta có thể tránh thuế một cách hợp lý. Về cơ bản thì không có chuyện gì quan trọng. Lý Tôn Viễn, chủ yếu thì chúng ta không thể là người chạy, chúng ta đang ở bên này, chỉ vì một số quy định không hợp lý mà tiền của chúng ta trôi nổi ở bên ngoài mà thôi. An Lương, được. Chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề về thiên đường tránh thuế, sau khi thu được lợi nhuận đó thì chúng ta cùng nhau thảo luận về ngành công nghiệp sản xuất pin, các cậu có muốn tham gia không? Lý Tôn Viễn. Lý Tôn Viễn, tôi đương nhiên phải tham gia rồi. Vân Hải Dương, tất nhiên phải tham gia. Tiền Tiểu Cương, bá chủ cấp bậc nghìn ức trong tương lai. Dù thế nào cũng phải lên thuyền. An Lương, yên tâm, bốn nhà nòng cốt như chúng ta tất nhiên sẽ có điều kiện ưu đãi rồi. An Lương, trong tương lai các cậu muốn đứng vững thì phải chịu được áp lực. Lý Tồn Viễn, dốc hết sức lực. Vân Hải Dương, tôi cũng thế. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng thế, lần này tôi đã cầu xin bố tôi, hiện tại thì tôi đã có được sự hỗ trợ từ ông ấy. Khi An Lương và Lý Tồn Viễn đang bàn bạc thì thị trường vàng có sẵn quốc tế đã có nhiều biến động bất ngờ. Sau khi hai nước Đức và Pháp nhảy ra ngoài và ngỏ lời rằng họ sẽ vận chuyển số vàng từ Great Britain và Anh Quốc quay về, thị trường kinh tế toàn cầu cũng đang chờ đợi các quốc gia trong khối liên minh Europa nhảy ra. Dù sao thì hai ông lớn trong liên minh Europa đã nhảy ra rồi, các nước khác còn không bày tỏ gì sao? Đúng như dự đoán. Ngay lập tức nước Ý nhảy ra thông báo điều tương tự, nối gót sau bước chân của hai ông lớn thì Ý cũng bày tỏ muốn vận chuyển số vàng của nước họ về bảo quản. Tiếp đến là Hà Lan và Bỉ, hai quốc gia này cũng nhảy ra và tuyên bố sẽ vận chuyển vàng về nước. Chương 973, đây là loạn đấu lớn hay sao? Trong số 6 thành viên sáng lập của Liên minh Europa, ngoài Luxembourg thì 5 quốc gia khác đã tuyên bố rút khỏi và vận chuyển vàng về nước họ. Về phần Luxembourg thì sao? Không phải Luxembourg không hòa hợp hay không theo kịp các Anh lớn, mà do họ đã không gửi vàng vào các ngân hàng quốc gia ở Anh Quốc và Great Britain. Dù sao thì Luxembourg cũng không có tiền. Sau khi các thành viên sáng lập của Liên minh Europa nhảy ra ngoài thì các quốc gia thành viên khác của Liên minh Europa cũng bắt đầu hành động. Bao gồm nước Áo, Hungary, Tiệp Khắc, liên minh những quốc gia nhỏ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên minh Europa. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ cũng nhảy ra và tuyên bố rằng họ sẽ tự vận chuyển vàng về nước. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đều không phải là thành viên của Liên minh Europa, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là một ứng cử viên cho chức thành viên, Thụy Sĩ đã từng muốn tham gia nhưng bị chặn bởi cuộc trưng cầu dân ý quốc gia. Chẳng qua là Thụy Sĩ và Liên minh Europa rất thân thiết mà thôi. Bắt đầu từ nước Đức, 13 quốc gia đều tuyên bố rằng họ sẽ lấy lại vàng tích trữ của họ từ các ngân hàng quốc gia của Anh Quốc và Great Britain. Những tin tức bùng nổ này đã khiến thị trường tài chính toàn cầu náo loạn. Đặc biệt là thị trường vàng có sẵn quốc tế là thị trường đứng mũi chịu sào. Dù sao thì 13 quốc gia đã phải rút vàng khỏi các quỹ vàng lớn trên thế giới, điều này chắc chắn sẽ thay đổi mô hình lưu trữ vàng trên toàn cầu và làm nổi bật hơn nữa tầm quan trọng của vàng. Cho nên đó không phải là lý do mà giá vàng điên cuồng tăng vọt một cách đột biến à. Ngày 16 tháng 2, vào lúc 0 giờ 30 phút, giá vàng quốc tế đã tăng lên 420 tệ một gam, ngay cả khi Anh Quốc và Great Britain đưa ra nhiều thông tin nhằm trấn an người dân thì giá vàng quốc tế vẫn tiếp tục tăng. Về phần có câu hỏi rằng hai quốc gia này muốn quỵt nợ hay không, thì đó là điều không thể xảy ra. Trừ khi bọn họ thực sự muốn xé rách mặt và trực tiếp nổ ra xung đột vật chất. Còn không thì xung đột kinh tế chắc chắn sẽ được giải quyết bằng biện pháp phi vật chất. Gần 8 giờ sáng. An Lương đã dậy từ sớm, Trần Tư Vũ vẫn còn đang ngủ, tư thế ngủ có hơi mê hoặc. An Lương kiểm tra giá vàng quốc tế, nó đã lên tới 448 tệ. Chỉ kém 2 tệ nữa thôi thì sẽ đạt mức giá được đưa ra bởi hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương âm thầm nhíu mày. Hôm nay mới là ngày 16, giá mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra là ngày 24, chẳng lẽ còn có khó khăn nào nữa à? Vào lúc 7 giờ 54 phút sáng ngày 16 tháng 2, giá vàng quốc tế có giá 448 tệ một gam. Thế nhưng với mức giá này không chỉ không thể khiến cho An Lương cảm thấy an tâm, mà ngược lại còn khiến cho An Lương càng thêm cảnh giác hơn, bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã gửi cho An Lương một tin tức, đó là vào ngày 24 tháng 2. Giá vàng quốc tế sẽ có giá là 450 tệ một gam. Nhưng mà, trong khi vẫn còn 8 ngày, giá vàng quốc tế đã lên tới 448 tệ một gam là sao cơ chứ? Tình huống như thế này thật không thích hợp. Hay là do 13 quốc gia này còn muốn câu thêm một chút, bọn họ chỉ đang mở ra một trò đùa hay sao? An Lương gửi tin tức đi cho Lý Cương. An Lương thiết lập lệnh cắt lỗ với 110,03 vạn đã sử dụng đòn bẩy gấp 20 lần khi giá vàng quốc tế giảm xuống 440 tệ, phần giao dịch này sẽ rời sân ngay lập tức. Lý Cương, Được rồi, tôi sẽ đi xử lý ngay lập tức. Còn đơn khác, không cần đến mức thiết lập lệnh cắt lỗ, bởi vì một đơn kia rất thấp, chỉ có 12,5 lần mà thôi, hơn nữa vào thị trường khi giá cả chỉ có 345 tệ một gam. Dựa theo giá cả hiện tại đã dâng lên vượt qua 100 tệ, như thế còn cần thiết lập lệnh cắt lỗ nữa sao? Mẹ nó! Chỉ chưa tới một phút, Lý Cương đã trả lời tin nhắn. Lý Cương, Tổng Giám đốc An, đã thiết lập lệnh cắt lỗ. Lý Cương, Tổng Giám đốc An, với tình huống trước mắt thì có phải giá vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng lên đúng không? An Lương, cũng không thể nói một cách chắc chắn được. An Lương, lúc trước Liên minh Anh Quốc và Europa liên hợp lại để chơi tôi. Biết đâu lần này bọn họ cũng sẽ làm như thế thì sao? An Lương, bây giờ tình hình kinh tế trên toàn thế giới càng ngày càng trở nên kỳ lạ, cái gọi là danh dự của đội tuyển đội quốc gia chẳng qua chỉ là đánh rắm, cho dù ngày mai 13 quốc gia kia tuyên bố thông báo ngày hôm nay chỉ là một lời nói đùa mà thôi thì tôi nghĩ tôi cũng có thể chấp nhận được. An Lương, lão Lý, anh đi truyền lệnh xuống, mọi người cần phải trực ban 24 giờ. Lý Cương, à đúng rồi, Tổng Giám đốc An, khi giá vàng lên đến 450 tệ, chúng ta có cần phải chuyển nó đi không? An Lương, nếu như ban ngày, khi tôi vẫn còn online. Khi giá vàng đạt đến 450 tệ, anh hãy liên hệ cho tôi, chúng ta tạm thời giữ lại thương vị. An Lương, qua buổi sáng, dưới tình huống khi tôi không online, cả ngày không có chuyển biến đặc biệt nào cả, thì khi đạt được tới 450 nguyên, vậy lập tức chuyển nó đến đế đô. Lý Cương, được thôi. Vào 8 giờ 15 phút sáng, Trần Tư Vũ mới lười biếng mở mắt. Đầu tiên cô duỗi người một cái, sau đó nép vào trong lồng ngực An Lương, tiếp tục trở thành một con mèo lớn trong lồng ngực An Lương. Em vẫn chưa muốn dậy sao? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ phủ định đáp lại, đương nhiên là em muốn ngủ thêm một lát nữa. Đồ xấu xa nhà anh, không biết ngày hôm qua đã ức hiếp em bao nhiêu lần, anh còn không tính vào sao? Ha ha! An Lương nghe cô cáo trạng chỉ cười xấu xa. Ừ! Trần Tư Vũ từ chối, không được làm nữa. Nhưng mà cô nói không được là có thể không được thật sao? Chỉ có thể nói thật xin lỗi. Ngón tay của An đạo trưởng lại phải mất hơn nửa giờ mới có thể hoàn toàn chinh phục được con mèo lớn đế đô này. Chương 974, vượt qua mức giá cao nhất so với dự đoán. Vào khoảng gần 9 giờ sáng, An Lương lại xem giá vàng quốc tế một chút, giá vàng quốc tế hiện tại đã có xu thế đi ngang, tạm thời dừng lại ở mức 449 tệ. Giá cả này cũng thật là quá kỳ diệu. Nói đúng ra, cái giá này đối với An Lương mà nói quả thật rất kỳ diệu, anh vẫn đang cân nhắc xem có nên rút toàn bộ thị trường trước hay không. Chỉ là chênh lệch giá cả một tệ mà thôi, kỳ thật tiền lời chênh lệch cũng không lớn. Trải qua một phen suy xét, An Lương quyết định chờ thêm một chút. Anh tin tưởng tin tức mà hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp. Hơn nữa cũng thiết lập lệnh cắt lỗ lần thứ hai. Dưới tình huống hiện tại, anh đã giành được thắng lợi, chỉ là đạt được lợi ích nhiều hay ít mà thôi. Vào lúc 3 giờ chiều, ở phòng khách của phòng 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ đang nằm ở trong lồng ngực An Lương, cô đang nói chuyện phím với các chị em ở đế đô. Miêu Tuyết Y Trần Tư Vũ, Tư Vũ, cậu có ý kiến gì về những thay đổi trong giá vàng quốc tế không? Trần Tư Vũ, tôi cũng không rõ chuyện này cho lắm, hay để tôi hỏi Lương ca một chút về việc này. Miêu Tuyết Y, cảm ơn, người tốt cả đời bình an. Lý Thiến, cảm ơn. Người tốt cả đời bình an. La Mạn Điệp, cảm ơn. Trần Tư Vũ đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt An Lương, cô để cho An Lương xem lịch sử trò chuyện của mình rồi mới dò hỏi, An Đại Sư. Anh nhìn xem, em nên trả lời lại thế nào đây? An Lương nhanh chóng đọc lịch sử trò chuyện, anh vừa xem đã biết những người này đang dò hỏi giá cả của thị trường giá vàng quốc tế. Em cứ nói với họ rằng, anh nói, giá vàng hiện tại có xem cũng không thể hiểu nổi. Nếu như trước đây có người vào bàn thì có thể phát tài. Còn bây giờ có suy nghĩ muốn vào bàn thì em hãy thuyết phục bọn họ nên suy nghĩ cho kỹ trước đi. An Lương nhắc nhở. An Lương nói không sai. Với giá vàng quốc tế trước mắt, anh tỏ vẻ ngay cả bản thân cũng xem có chút khó hiểu. Nguyên nhân chính là do các đội tuyển đội quốc gia này đã làm quá nhiều thao tác, Việc Anh quốc rời khỏi Liên minh Anh và Europa đã bị các đội tuyển đội quốc gia khác lợi dụng một cách triệt để. Rõ ràng việc Anh quốc rời khỏi Liên minh Anh và Europa là một việc tồi tệ, nhưng sau khi trải qua những hành động của các đội tuyển đội quốc gia đó, thật không thể ngờ rằng, nó vậy mà có thể biến thành bữa tiệc thịnh soạn, mỗi một đội tuyển đội quốc gia tham dự, toàn bộ đều kiếm được món lời lớn. Hiện tại cũng không có ai dám chắc chắn sẽ xảy ra điều gì trên thị trường vàng quốc tế. Dựa trên mức giá hiện tại trước mắt là 449 tệ, kết hợp với tin tức mà hệ thống nhân sinh người thắng tổng hợp lại để đưa ra phán đoán, ai dám nói rằng giá vàng quốc tế sẽ không thể vượt qua 470 tệ một gam, rồi sau đó giảm xuống đến 450 tệ một gam cơ chứ? Nếu đúng như vậy thì e rằng các đội tuyển đội quốc gia này lại có thêm thu hoạch, phải không? Ngày 16 tháng 2 là Chủ nhật, cũng là ngày thị trường cổ phiếu đóng cửa. Nhưng thị trường vàng bạc London đến bây giờ vẫn giao dịch liên tục 24/24 không hề gián đoạn. An Lương đã giải thích trước với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rằng họ nên chú ý đến thị trường vàng bạc London bây giờ, hai người bọn cô một người đàn Dương Cầm, một người thì Khiêu Vũ, An Lương phải tự mình ngồi ở trên sofa xem giá cả vàng quốc tế. Buổi sáng lúc 10:20, giá vàng quốc tế trên thị trường vàng bạc London bây giờ cuối cùng mới chỉ qua một giờ đã bứt phá đến 450 tệ một gam. Lý Cương nhanh chóng lấy điện thoại liên hệ với An Lương, Tổng Giám đốc An, bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào đây? An Lương trả lời lại, chờ một chút đã. 13 quốc gia trước sau lần lượt tuyên bố muốn vận chuyển vàng trở lại từ quốc gia Bạch Đầu Ưng và Ngân hàng Quốc gia Anh Quốc. Đột nhiên An Lương cảm thấy anh thật sự có thể tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, đến giờ ăn cơm giữa trưa, An Lương tiếp tục được hưởng thụ đãi ngộ của một đại gia, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng nhau đút thức ăn cho anh, liên tục chú ý đến tình hình bây giờ của thị trường vàng bạc London. Vào 2:25 chiều, giá vàng quốc tế đã lên tới 453 tệ một gam, An Lương nhìn giá cả lặp lại liên tục, anh nhanh chóng quyết định đưa ra mệnh lệnh, bán tất cả vàng quốc tế mà anh đang có ra thị trường vàng bạc London. Việc giá vàng lên đến 453 tệ một gam đã vượt qua sự mong muốn vốn có của An Lương. Vốn dĩ anh chỉ hy vọng mình đạt được lợi nhuận cao nhất là 450 tệ một gam, bây giờ lợi nhuận tối đa cũng đã vượt qua kỳ vọng vốn có rồi, thì anh còn cái gì để nói nữa đâu. Theo mệnh lệnh của An Lương, toàn bộ công ty đầu tư An Tâm lập tức nhanh chóng đi vào hoạt động, thanh lý toàn bộ các khoản tiền đã đầu tư hai lần vào thị trường vàng bạc London để kiếm lời. An Lương tự mình ở trong sàn giao dịch vàng, thanh lý số tiền đầu tư là 3.000 vạn ra ngoài vòng Thịnh Khánh. Tổng số tiền đầu tư ban đầu vào sàn giao dịch vàng là 3.000 vạn, giá cả để vào cửa là 345 tệ một gam, giá cả để qua cửa là 453 tệ một gam. Hiệu suất lợi nhuận thu được ước chừng là 31,304%, đòn bẩy lên đến gấp 10 lần. Cuối cùng lợi nhuận là 9.391,3 vạn. An Lương đưa ra hứa hẹn với ba người ở trong vòng Thịnh Khánh lợi nhuận là 30%, vậy phải chi thêm 90.075, cho nên sau khi An Lương trả ơn tình cho đối phương xong, còn kiếm lời thêm được 8.491,3 vạn tiền tiêu vặt. Chương 975, lợi nhuận của một mình An Lương, số tiền nhỏ này sẽ được chuyển thành tiền mặt sau đó cho vào tài quỹ đầu tư tư nhân của An Lương. Anh nhanh chóng gửi một tin tức lên nhóm WeChat ở trong vòng Thịnh Khánh. An Lương ôn, có ai ở đây không? Lên tiếng đi nào. Tống Chí Phong, ừ. Ngô Hy Văn, đây. Hàng Triệu Vũ, sao thế? An Lương, tài khoản của mọi người là gì? An Lương, hoạt động đầu tư của công ty đầu tư An Tâm đã hoàn thành xong rồi, dựa theo ước định của chúng tôi, mỗi người các anh đều có thể nhận được 30% lợi nhuận, nghĩa là tiền vốn của mỗi người cộng thêm với lợi nhuận thì sẽ được 1.300 vạn. An Lương, mọi người đều đưa tài khoản đây cho tôi. Ba người nhanh chóng gửi tài khoản riêng cho An Lương, sau đó thổi phồng anh lên ở trong nhóm. Tống Chí Phong, cảm ơn anh Lương. Ngô Hy Văn, anh Lương quả thật là quá đỉnh. Hàng Triệu Vũ, tôi sẽ gọi đại ca 666. An Lương, về tình huống cụ thể của quỹ đầu tư này, thì nó là bí mật thương nghiệp của công ty đầu tư An Tâm, chúng tôi cũng sẽ không công khai ra ngoài. An Lương, nếu gặp tình huống lính tuần tra muốn điều tra những chuyện liên quan đến thu nhập của các anh, thì các anh có thể kêu lính tuần tra trực tiếp tới công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi để tiến hành điều tra. Sau khi An Lương gửi tin nhắn đi, anh nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của ba người họ. An Lương, hình An Lương, số tiền chuyển khoản đã được gửi đi, toàn bộ số tiền sẽ đến ngay lập tức, nhiều nhất là trong vòng 5 phút sẽ đến ngay, nếu các anh vẫn chưa nhận được thì nhớ chờ một lát rồi nhanh chóng liên hệ với tôi. Tống Chí Phong, đã nhận được rồi, cảm ơn anh Lương. Ngô Hy Văn, cảm ơn, tôi đã nhận được. Hàng Triệu Vũ, tôi cũng nhận được rồi, lần sau anh Lương trở về, ba anh em chúng tôi sẽ đón gió tẩy trần cho anh Lương. An Lương, không có gì đâu. Bên này của tôi còn có chuyện cần xử lý. Tôi đi trước đây. Vừa lúc ba người Tống Chí Phong nói chuyện với nhau, kế hoạch lúc đầu của bọn họ là chuẩn bị tham gia vào một bàn cờ, nhưng bây giờ thì sao, họ còn tham gia bàn cờ nào nữa đây? Ngô Ngạn Tổ, Tiểu Bá Vương, tôi muốn về trước một lúc. Tống Chí Phong lên tiếng trước, anh cũng muốn trở về à? Ngô Hy Văn gật đầu khẳng định, đúng vậy. Hàng Triệu Vũ cũng gật đầu theo, nhất định là phải đi về, số tiền này sẽ lại bị tịch thu, tôi cũng quá khó khăn rồi, buổi tối ba anh em chúng tôi lại tiếp tục gặp mặt. Được thôi. Tống Chí Phong đồng ý, Ngô Hy Văn cũng đồng ý nói, không thành vấn đề. Hàng Triệu Vũ đồng ý, buổi tối không say không về. Bây giờ kiếm tiền thật sự quá sung sướng rồi, mà tiền này còn có lai lịch hợp pháp nữa, tôi sẽ trở về năn nỉ ỉ ôi một chút, tôi muốn mua một chiếc Porsche. Ngô Hy Văn đồng tình trả lời, tôi cũng muốn mua. Vậy chúng ta cùng mua một lượt đi. Biết đâu còn có thể rẻ hơn được một chút. Tống Chí Phong nói. Đế đô. Vào lúc 2 giờ rưỡi, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, công ty đầu tư An Tâm đã thu lại toàn bộ khoản đầu tư trên thị trường vàng bạc London. Hai quỹ đầu tư đều kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là quỹ thứ hai An Lương thông qua việc đi ngược lại với đỉnh cao thế giới đã thu được hơn 100 ức tiền mặt, đúng là mượn gà đẻ trứng. Phải nói là An Lương đã mang đến một món lợi nhuận vô cùng phong phú. Công ty đầu tư An Tâm đã đầu tư tổng cộng hai quỹ đầu tư vào thị trường vàng bạc London. Quỹ đầu tư đầu tiên được đầu tư vào ngày 27 tháng 1, thời gian chính xác là vào lúc 11 giờ 43 phút ngày 27 tháng 1, mà vào lúc giá vàng quốc tế đang là 345 tệ 1 gam thì đã đầu tư vào với số tiền là 102,5 ức. Trong quỹ đầu tư đó An Lương đã đầu tư vào 27,5 ức, ba người Lý Tồn Viễn đều đầu tư vào 25 ức. Quỹ đầu tư thứ hai được đầu tư vào buổi chiều 2 ngày trước lễ tình nhân, thời gian chính xác là vào buổi chiều lúc 3 giờ 33 phút. Lúc đó giá vàng quốc tế đang là 370 tệ 1 gam. An Lương đã đoán có thể có thu được lãi suất cao, cho nên 20 nhà ở trong vòng đế đô, cùng với một số bộ phận thành viên ở bên ngoài đã đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm tổng cộng là 103 ức, cộng thêm một quỹ đầu tư riêng của An Lương là 7,3 ức thì tổng cộng số tiền đã lên đến 110,3 ức. Toàn bộ đều được chuyển tới thị trường vàng bạc London. Lúc đó quả thật An Lương có hơi mạo hiểm khi lựa chọn đòn bẩy gấp 20 lần, thậm chí anh cũng không ngăn được sự tổn thất. Thế nhưng cuối cùng lại mở ra một khoản lợi nhuận vô cùng phong phú. Dựa theo giá vàng quốc tế lúc đó mức giá thu vào ban đầu là 370 tệ 1 gam. Bây giờ giá vàng bán ra lại lên đến 453 tệ 1 gam, tỷ suất lợi nhuận lúc này đã đạt đến 22,432432%. Bởi vì An Lương đã thêm vào đòn bẩy gấp 20 lần, nên tỷ suất lợi nhuận tăng lên sau khi thêm đòn bẩy vào đã trở thành 448,648649%. Chỉ một chút nữa thì tỷ suất lợi nhuận đã lên đến 4,5 lần rồi đi. Căn cứ vào số tiền vốn ban đầu là 110,3 vạn thì lợi nhuận bây giờ là 494 ức 8.594,59 vạn. Mà lợi nhuận này là cho một mình An Lương hưởng. Bởi vì tiền vốn chủ yếu của khoản đầu tư này là đến từ tư bản ở trong vòng đế đô và thành viên vòng ngoài, số tiền ban đầu mà bọn họ đã đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm chỉ với mục đích là quản lý tài sản vững chắc. Chứ không phải để mạo hiểm cùng với An Lương. An Lương đã hứa với bọn họ là lãi suất sẽ tăng từ 10% lên đến 15% trong năm đầu tiên, mà khoản lợi nhuận này hoàn toàn có thể giải quyết được thông qua hoạt động bình thường của công ty đầu tư An Tâm. Chương 976, trị giá hơn 100 ức là như thế nào? Nói cho cùng, với mức độ hoạt động bình thường của công ty đầu tư An Tâm thì tỷ suất lợi nhuận sẽ là 15% trong một năm, không những anh không hề khiến bản thân mắc nợ, mà anh còn kiếm được một số tiền tiêu vặt không nhỏ từ khoản đầu tư này. Cho nên 494 ức 8.594,59 vạn hoàn toàn là lợi nhuận của mỗi một mình An Lương. Vậy, xin hỏi giá trị con người lên đến hàng chục ức đô la thì sẽ có cảm giác gì? Đối với An Lương mà nói, có một câu nói rất đúng đó là, mặc dù giá trị con người sắp lên tới 500 ức nhưng An Lương lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Thật sự, phải nói là khối tài sản lúc trước mà An Lương có được, tuy rằng không thể nhiều được như vậy, nhưng cơ bản không phải là An Lương muốn mua cái gì cũng đều có thể mua được hay sao. Thế nhưng, khoản đầu tư này đã được tài trợ sẵn, thậm chí An Lương còn muốn đầu tư vào thêm một ít tiền nữa, với tổng tiền vốn ban đầu là 500 ức thì có thể mở ra ngành công nghiệp chip rồi. Các hạng mục Hồng Tâm thất bại trước đó đều đã tiêu tốn hơn 1.280 ức, tuy rằng phần lớn khoản đầu tư đều chưa đưa vào thị trường, nhưng trên thực tế cũng đã tiêu hao số tiền hơn 200 ức. Nhờ vậy mới có thể thấy được ngành sản xuất chip đốt tiền nhanh như thế nào. Đây thật sự là đốt tiền. Không. Đốt tiền cũng chưa chắc đã nhanh đến như vậy. An Lương đã xem xét qua khả năng sinh ra lợi nhuận của khoản đầu tư đầu tiên mà công ty đầu tư An Tâm đã đầu tư vào thị trường vàng bạc London. Sau khi nhìn một lúc thật lâu, anh liền gửi một tin nhắn vào nhóm WeChat cho những đối tác nhỏ của anh ở Đế Đô. An Lương ôn, chuyện là mọi người nhanh chóng buông hết mọi thứ trong tay xuống, sau đó lấy thuốc trợ tim nhanh chóng mang tới căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Tiền Tiểu Cương nhắn, xoa tay, Tiền Tiểu Cương, đến liền, nửa tiếng nữa sẽ đến. Lý Tồn Viễn, thời gian tôi đến cũng không khác biệt lắm. Vân Hải Dương, tôi đang chơi trượt ván ở công viên bên này, lập tức tới liền. Tiền Tiểu Cương nhắn, chơi trượt ván hả? Tiền Tiểu Cương tiếp tục nhắn, với gái. Vân Hải Dương, đúng vậy, tôi vừa mới gặp, cô ấy đến từ học viện robot gần đó. Tiền Tiểu Cương nhắn, tôi khinh. An Lương, đừng thảo luận về con gái nữa, bây giờ mấy người có thể thử tưởng tượng một chút xem. Cảm giác của mấy người khi có giá trị con người lên đến trăm ức là như thế nào? Tiền Tiểu Cương nhắn, cái gì? Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, để tôi bình tĩnh lại một chút. An Lương, tôi ở trong phòng trà lớn bên này chờ mấy người. Nhân tiện nhập dữ liệu đầu tư An Tâm ở đây, tất cả dữ liệu đầu tư lúc này, mọi người chờ một lúc thì sẽ thấy được. An Lương, nhớ phải nhanh chóng mang thuốc trợ tim lên, tôi sợ trái tim của các cậu không được tốt cho lắm. Tiền Tiểu Cương nhắn, trái tim của tôi đã bắt đầu hoảng sợ rồi, thậm chí tôi còn không dám lái xe, bây giờ tôi chỉ cảm thấy chân cẳng nhũn ra, tôi muốn nhờ ai đó đến lái thay. An Lương, loại 20,68 vạn này đấy à. Lý Tồn Viễn, tôi cũng sẽ kêu người lái thay. Vân Hải Dương, hôm nay tôi không có lái xe, tôi sẽ bắt taxi hoặc trượt ván thay cho lái xe vậy. Gần 20 phút sau, Vân Hải Dương là người đầu tiên đến đây. Ở bên trong phòng trà lớn, An Lương còn đang xem xét tình hình của thị trường vàng bạc London. Sau khi Vân Hải Dương bước vào, An Lương chủ động chào hỏi, Hải Dương. Vân Hải Dương bước nhanh đến bên cạnh An Lương, sau khi đặt mông ngồi xuống, anh ta mới thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi nói, cuối cùng tôi cũng đã nhìn xuống được rồi, vừa nãy tôi vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không hề cười lớn một cách điên cuồng. Ở trên đường cười lớn một cách điên cuồng, sợ là Lý Triệu sẽ đưa cậu lên đầu trang báo. An Lương giả bộ trêu chọc. 97. 9%. Quả thật là tôi rất muốn cười lớn một cách điên cuồng. Vân Hải Dương giải thích, An Lương, cảm ơn cậu. Đều là anh em một nhà cả thôi. An Lương vỗ vỗ cánh tay của Vân Hải Dương, anh và ba anh em hỗ trợ lẫn nhau ở trong vòng của Đế Đô, nếu chỉ có mình anh khẳng định mình không có khả năng kiểm soát được số tiền lớn đến như vậy. Ngược lại cũng vậy, nếu không có anh mà nói, ba gia tộc lớn ở trong vòng Đế Đô là Lý, Vân, tiền cũng chưa chắc có khả năng kiếm được nhiều tiền đến vậy. Ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới, chỉ cần có quá nhiều tiền thì cũng không hẳn là một việc gì đó tốt cả. Chẳng hạn như nói mục tiêu nhỏ của Lão Vương, đã từng là một tiên sinh con nhà giàu, bây giờ lại mắc nợ hơn 800 ức, sự thay đổi này cũng chỉ mới diễn ra trong mấy năm gần đây mà thôi. Thế nhưng vì cái gì mà lại thay đổi đến như vậy? Loại vấn đề thế này buộc phải tự nhận ra rồi. Chương 977, đừng suy nghĩ quá nhiều phòng trà lớn ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Hai người Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương đến cùng một lúc. An Lương chào hỏi họ trước một bước, Tồn Viễn, Cương Tử, chúng ta vào thẳng vấn đề chính, công ty đầu tư An Tâm đã gửi toàn bộ dữ liệu mà họ có qua đây rồi. Trong lúc chào hỏi nhau, An Lương bật màn hình TV 85 inch chết lên, sau đó chiếu dữ liệu mà công ty đầu tư An Tâm đã gửi qua lên trên màn hình TV 85 inch chết. Các cậu nhìn thử xem, đây là tổng chi phí đầu tư của chúng ta 102,5 ức, tôi đã đầu tư vào đó thêm 2,5 ức nữa. An Lương thẳng thắn không sợ hãi nói rằng anh đã đầu tư thêm vào. Lúc ấy tôi đã không cho các cậu đầu tư thêm vào bởi vì dựa theo tình hình lúc đó, hẳn là các cậu cũng không kiếm ra được nhiều tiền hơn nữa đâu nhỉ. An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn gật đầu đồng tình, 25 ức tiền mặt vốn đã đạt tới giới hạn rồi. Vân Hải Dương tán thành, bên này của tôi không chỉ đã đạt tới giới hạn rồi, mà thậm chí còn bị bội thực nữa, tôi vẫn còn một đống nợ nần rất lớn đang chờ để trả lại. Tôi miễn cưỡng lắm cũng chỉ kiếm đủ 25 vạn, còn nếu cần một số tiền lớn hơn nữa cũng chỉ còn cách cuối cùng là đi thế chấp xe thôi, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Tiền Tiểu Cương vừa thở dài vừa nói. Thời gian chúng tôi bắt đầu đầu tư là vào ngày 27 tháng 1, theo mức giá vàng 345 tệ 1 gam này, dữ liệu này được tạo ra vào lúc chúng tôi bắt đầu gia nhập thị trường, tự các cậu cũng có thể nhìn thấy. An Lương giải thích thông tin dữ liệu cho ba người bọn họ biết. Chúng tôi chỉ tăng tỷ lệ đòn bẩy lên thêm 12,5 lần, cho nên vào lúc nguy hiểm nhất đó, Tồn Viễn đã thông báo cho tôi biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, kỳ thật chúng tôi vẫn thu được lợi nhuận. An Lương cười nói. Lý Tồn Viễn than thở, lúc đó suýt chút nữa đã hù chết tôi rồi. An Lương tiếp tục giải thích số liệu, mức giá tương ứng cho việc thanh lý và xuất cảnh của chúng tôi là 453 tệ 1 gam. Cho nên tỷ suất lợi nhuận của chúng tôi sau khi đòn bẩy tăng lên gấp đôi cũng nhiều hơn một chút là 391%, cũng chính là một hàng số liệu này, sau khi lưu lại số lẻ thập phân hàng phần trăm, bảo đảm nguyên vẹn tính chính xác của số liệu. Dựa theo tổng số tiền vốn ban đầu là 102,5 vạn, lợi nhuận của chúng ta là 401 ức 8.695,6 vạn, lợi nhuận của tôi là 107 ức 6.086,96 vạn. Còn lợi nhuận mỗi người các cậu là 97 ức 8.260,87 vạn. An Lương giải thích. Lần này công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi sẽ giữ lại số tiền sau ức xem như là chi phí quản lý đầu tư liên quan, cho nên lợi nhuận của mỗi người các anh là 97 ức tiền mặt. Hơn nữa còn có 25 ức tiền vốn ban đầu, số tiền tổng cộng các anh có thể thu lại được lên đến 122 ức. An Lương giải thích cho bọn họ. Mặc dù mỗi người sẽ bị khấu trừ hơn 8.000 vạn chi phí thủ tục, thế nhưng ba người Lý Tồn Viễn sẽ để ý đến chuyện này sao? Ước chừng với lợi nhuận hơn 97 ức, hơn nửa cộng với tiền vốn tương ứng ban đầu, không phải bọn họ sẽ trực tiếp trở thành những tỷ phú có khối tài sản trăm ức, hoặc là một tỷ phú với trăm ức tiền mặt trong tay rồi hay sao? Dựa theo phương thức tính toán như vậy, ba người Lý Tồn Viễn thu được số tiền tổng cộng là 366 ức. An Lương thì thu được số tiền là 135 ức, còn lại số tiền tổng cộng là 2 ức 5.869 vạn sẽ được lưu lại ở trong công ty đầu tư An Tâm. Sau khi các khoản tiền thưởng tương ứng này được phát ra thì tự nhiên số tiền còn lại sẽ là của An Lương. Các anh em, chúng ta đã trở thành những tỷ phú rồi sao? Tiền Tiểu Cương cảm thấy hơi sững sờ một chút. Vân Hải Dương cũng trả lời lại trong sự sững sờ. Dựa theo cách nói của Lương ca thì xác thật là chúng ta đã trở thành phú ông trăm ức rồi đó. Lý Tồn Viễn hít sâu một hơi, đúng vậy, chúng ta chính là phú ông trăm ức. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tiền Tiểu Cương vừa hoan hô vừa nhanh chóng la lên, chúng ta là phú ông trăm ức. Tôi muốn mua tất cả mọi thứ. Tôi muốn mua phi cơ, tôi muốn mua du thuyền, tôi còn muốn mua cả trang viên nữa. Vân Hải Dương cũng đồng tình nói. Tôi cũng muốn mua thật nhiều thứ, tôi muốn mua mỗi một loại siêu xe, lỡ đụng một chiếc thì ném một chiếc, để tôi nhìn thử xem đến cuối cùng là siêu xe đắt tiền đến bao nhiêu. Lý Tồn Viễn suy xét một chút, rồi mới trả lời lại, có lẽ tôi có thể mua một mảnh đất ở quận Thông Châu, sau đó xây một trang trại nuôi ngựa. An Lương ở bên cạnh vừa than thở vừa nói, tôi khuyên ba người các cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Hả? Lý Tồn Viễn thắc mắc nhìn về phía An Lương. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng quay đầu nhìn về phía anh. Những vấn đề tôi đã nói trước đây về ngành công nghiệp tin Graphene, có phải đột nhiên mấy người đã quên mất tiêu rồi hay không? An Lương nhắc nhở bọn họ. Tiền Tiểu Cương ngập ngừng hỏi, hẳn là chuyện này không cần phải đầu tư quá nhiều tiền đâu có đúng không? Một ức không chê ít, mà 100 ức cũng không ngại nhiều, nhưng trong tương lai, tất nhiên nó cũng sẽ là một công ty siêu lớn trị giá 1000 ức rồi. Đến cuối cùng muốn đầu tư bao nhiêu tiền thì bên này của tôi đề nghị là càng nhiều thì càng tốt, loại cơ hội như thế này cũng không dễ mà gặp được. Một khi đã bước vào ngành công nghiệp pin Graphene thì bốn nhà chúng ta cũng sẽ tương đương với việc có giá trị cốt lõi cơ bản trong tương lai. An Lương giải thích. Xem ra phi cơ và du thuyền của tôi không còn rồi. Tiền Tiểu Cương vừa thở dài vừa nói. Vân Hải Dương cũng thở dài theo, thôi thì tôi sẽ chọn lái một chiếc Carrera đã sử dụng qua vậy, tôi cảm thấy không có gì là không tốt cả. Lý Tồn Viễn đồng ý, Đế Đô đã có trại nuôi ngựa. Tôi chỉ nên mua một con ngựa là được rồi. Nhóm phú ông 100 ức vừa rồi còn mới thề son sắt muốn mua cái này muốn mua cái kia, trong nháy mắt đã trực tiếp khô héo làm An Lương suýt nữa thì cười ra tiếng. Chương 978, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Nói đến chuyện lợi nhuận mấy 100 ức, chúng tôi vẫn buông tay trước, hiện tại có hai vấn đề ở trước mặt chúng ta. An Lương nhìn về phía ba người. Đầu tiên là chuyện số tiền 100 ức đó được đặt ở thiên đường tránh thuế, các anh xác định là mình có chịu được áp lực đó không? An Lương hỏi thử bọn họ, cuối cùng thì nếu chúng ta không dùng bất kỳ một thủ đoạn tránh thuế nào, thì tiền thuế sinh ra sẽ lên đến 80 ức. Kỳ thật chúng tôi không hề cảm thấy áp lực. Lý Tồn Viễn giải thích, nhưng việc này không được truyền bá rộng rãi ra ngoài. Có đúng không? Vân Hải Dương cũng dò hỏi. An Lương, chuyện chúng ta cùng nhau kiếm tiền có quá nhiều người biết không? Trước mắt mà nói thì ngoại trừ bộ phận quản lý công ty đầu tư An Tâm và thành viên cốt lõi ra, cũng chỉ có chúng ta mới biết chuyện này. An Lương trả lời tiếp, mức độ bảo mật bên trong công ty đầu tư An Tâm vô cùng cao. Vấn đề này không lớn đến như vậy, chúng ta cũng chỉ tránh thuế hợp lý mà thôi. Lý Tồn Viễn giải thích, tránh thuế hợp lý không giống với trốn thuế lậu, việc đặt số tiền này ở trong thiên đường tránh thuế cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lý Tồn Viễn lại nói thêm, trong lúc góp vốn vào ngành công nghiệp pin Graphene, chúng tôi có thể đầu tư thêm vốn từ bên ngoài vào không, nếu có vốn bên ngoài thì chúng tôi mới có thể hoàn thành việc chuyển vốn một cách suôn sẻ được. Có thể chứ? An Lương đồng tình gật đầu. Vấn đề thứ hai là, tôi đang chuẩn bị quy hóa lợi ích tập đoàn của chúng tôi, bốn người chúng ta xây dựng được một câu lạc bộ cốt lõi. Sau đó tất cả những người đã đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm đều có thể được xem là một thành viên bên ngoài của câu lạc bộ, bao gồm cả những người đã chơi cùng với chúng ta trước đây. Tất cả bọn họ đều có thể trở thành thành viên ngoại vi. An Lương giải thích. Các anh cảm thấy chúng tôi thành lập câu lạc bộ nên đặt tên gì thì thích hợp nhất? An Lương hỏi bọn họ. Tiền Tiểu Cương đưa ra ý tưởng đầu tiên, dứt khoát gọi là câu lạc bộ 100 ức đi. Sau đó anh ta còn nói thêm, bốn người chúng ta đều là phú ông cấp bậc đại lão 100 ức, gọi bằng tên này cũng không có vấn đề gì đâu phải không? Câu lạc bộ 100 ức. Việc này cũng quá quê rồi đi. Quan trọng là nó quá mức đơn giản, hơn nữa còn quá mức cường điệu. Nhưng Tiền Tiểu Cương là tên trẻ trâu đầu nhím. Cái tên như thế này phải nói là vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của Tiền Tiểu Cương. Vân Hải Dương cự tuyệt cái tên này đầu tiên. Đừng, Tiểu Cương à, tôi thật lòng cầu xin cậu, cái tên câu lạc bộ 100 ức này cực kỳ giống cảm giác kỷ niệm tiền tiết kiệm hơn 100 ức. Lý Tồn Viễn đồng tình, tôi cũng cảm thấy tên câu lạc bộ 100 ức hơi trực tiếp một chút. Vân Hải Dương đưa ra ý kiến, các cậu cảm thấy tên tứ đại quý công tử này như thế nào? Tiền Tiểu Cương liền phàn nàn, cậu gọi Lương ca và Viễn ca là quý công tử thì tôi cảm thấy không có gì là sai cả, tôi cũng có thể coi là nửa quý công tử đi. Nhưng còn Hải Dương cậu hãy nhanh chóng quên nó đi. Cái gì? Vân Hải Dương nhìn Tiền Tiểu Cương không nói thành lời. Tiểu Cương, tôi đã đắc tội gì với cậu chứ? Không phải. Hải Dương, chúng ta việc nào ra việc đó. Trong một lần cậu và Tôn Lâm Như đi hẹn hò, bao gồm cả tiền thuê phòng cũng là do Tôn Lâm Như trả không phải sao? Tiền Tiểu Cương nói. Vân Hải Dương không thể phản bác lại. Ở một bên An Lương yên lặng nở nụ cười. Lịch sử đen của Vân Hải Dương này nhiều đến như vậy sao? Đừng nói nữa, anh Cương, tôi xin nhận thua, thôi thì chúng tôi đổi một cái tên khác đi. Vân Hải Dương chủ động lên tiếng nhận thua. Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương rồi nói, An Lương, cậu cảm thấy nên đặt tên gì thì phù hợp. An Lương suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới trả lời lại, các cậu có nhớ đến dịp Tết Nguyên Đán lúc trước không? Lần đó các cậu tới Thịnh Khánh chơi, chúng ta nhận ra được vài người ở trong vòng Thịnh Khánh ở trong quán Ba Supri. Lý Tồn Viễn hơi gật đầu một chút, còn nhớ rõ, hình như gọi là Tống Chí Phong, Ngô Hy Văn, còn có Hàng Triệu Vũ nữa, có đúng không? Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, gia đình của Tống Chí Phong là trưởng phòng tuần tra, gia đình của Ngô Hy Văn là bộ trưởng bộ công nghiệp, còn gia đình của Hàng Triệu Vũ là huyện lệnh của Tây Thành phải không? Lợi hại! An Lương giơ ngón tay cái lên tràn đầy sự khen ngợi. Phải nói là Lý Tồn Viễn vô cùng lợi hại. Chỉ sau một lần gặp mặt, anh ta không chỉ nhớ kỹ tên của ba người bọn họ, thậm chí còn yên lặng điều tra thân phận của ba người họ nữa. Tiền Tiểu Cương hỏi thăm, bọn họ làm sao vậy? Vân Hải Dương cũng khá tò mò nhìn về phía của An Lương. Tình cờ tôi biết được một chuyện, bọn họ đã đặt cho chúng ta một cái tên, bọn họ gọi chúng ta là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Các cậu cảm thấy cái tên này như thế nào? An Lương hỏi bọn họ. Lý Tồn Viễn trả lời lại, hình như là trong thơ của Lý Bạch. Vân Hải Dương cũng đồng tình, chính xác là như vậy. Tôi cảm thấy được đấy. Tiền Tiểu Cương vừa nói xong, tôi thấy Bạch Ngọc Kinh và Trăm Ức có chỗ đồng âm với nhau, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nghe rất là thoải mái. Anh Lương, chúng tôi sẽ dùng tên này sao? Trăm bằng Bách. Bạch và Bách hơi giống nhau. Chương 979, phong cách không thể giải quyết được bằng tiền. Tôi cũng cảm thấy có thể. Vân Hải Dương đồng tình. Lý Tồn Viễn nói thêm, nếu câu lạc bộ của chúng ta gọi là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, tổ chức bên ngoài của chúng ta cũng có thể kêu là 12 tầng và 5 thành phố. An Lương gật đầu đồng ý, tôi cũng là nghĩ như vậy, chúng ta gọi là câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đi, bốn người chúng ta chính là trung tâm, còn lại thành viên ở bên ngoài thì gọi là tầng 12 và 5 thành phố. Lý Tồn Viễn thắc mắc hỏi, An Lương, câu lạc bộ của chúng ta có yêu cầu đóng phí thành viên không? Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh lên tiếng, tôi đề nghị. Hẳn là chúng tôi nên đặt phí thành viên gia nhập thật cao. Tôi đang ở trong câu lạc bộ ô tô LCF ở bên này của Đế Đô, mỗi năm đều sẽ thu phí thành viên lên đến 10 vạn. Vân Hải Dương ở bên cạnh giải thích, câu lạc bộ ô tô LCF là câu lạc bộ ô tô Lamborghini, chỉ chấp nhận những chủ xe ô tô Lamborghini cao cấp, có địa vị rất cao ở Đế Đô, nó đã vượt xa so với những câu lạc bộ siêu xe thể thao cao cấp được công chúng biết đến. Đó là một câu lạc bộ thể thao siêu xe mở rộng, nói như vậy có nghĩa là các mẫu xe Porsche 911 nhập cảnh cũng có thể gia nhập, hơn nữa cũng không có giới hạn nào đối với một chủ xe cũ. Hoặc là hạn chế đối với chủ sở hữu xe 8 tay. Vì vậy câu lạc bộ siêu xe thể thao công cộng, kỳ thật là ngư lông hỗn loạn, có những con rồng thật sự ẩn núp trong đó, nhưng cũng có cả những người có ý đồ đặc biệt lẫn lộn. Vân Hải Dương đồng tình nói, tôi tương đối đồng tình với ý kiến của Cương Tử, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh của chúng ta sẽ thu phí thành viên, hẳn là phải là thứ phí cao hơn một chút. Lý Tồn Viễn không phát biểu ý kiến, anh ta thắc mắc hỏi An Lương, Lương ca, suy nghĩ của cậu như thế nào? An Lương vừa cười vừa trả lời lại, các vị đang ngồi ở đây đều là phú ông trăm ức. Tôi cho rằng ý tưởng của các anh hẳn phải kiêu ngạo hơn một chút. Nói cho cùng đối với chúng ta mà nói thì nếu là vấn đề phải giải quyết bằng tiền, thì vẫn là vấn đề nhỏ thôi có đúng không? Ba người Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều cảm thấy hơi sửng sốt một chút. Hình như An Lương nói rất đúng. Bây giờ bọn họ đều là phú ông trăm ức. Chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, đối với bọn họ mà nói, dường như đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Cho nên vấn đề thu phí thành viên, căn bản không phải là vấn đề lớn, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh của chúng ta sẽ thu phí thành viên tượng trưng là 1 vạn. Nhưng câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh của chúng ta sẽ phát triển thêm thành viên mới, và sẽ đồng ý với vị trí mới. An Lương giải thích, chẳng hạn như nói Tồn Viễn muốn mời một thành viên mới, và nếu cả ba người chúng ta đều không có ý kiến phản đối, thì tất nhiên đối phương sẽ gia nhập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, trở thành thành viên vòng ngoài. An Lương giải thích. Còn việc trở thành thành viên cốt lõi. Xin lỗi. Trước mắt câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng không có kế hoạch phát triển thành viên cốt lõi đâu. Lý Tồn Viễn đưa ra những câu hỏi mà có khả năng là anh ta sẽ gặp phải, nếu một thành viên vòng ngoài muốn mời thêm thành viên mới thì phải làm sao? Ngoài bốn thành viên sáng lập cốt lõi của câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, hiện tại đã có hơn 30 thành viên tiềm năng ở bên ngoài, bao gồm 20 nhà trong hội đế đô, cùng với các thành viên ở bên ngoài từ ban đầu của câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. Đối mặt với câu hỏi do Lý Tồn Viễn đưa ra, An Lương đã giải thích một cách chi tiết, nếu một thành viên ở bên ngoài muốn mời một thành viên mới, cần ít nhất 8 thành viên ở bên ngoài cùng mời và cung cấp thời hạn bảo đảm 3 năm cho thành viên mới. Ví dụ, chúng ta đã đồng ý để một thành viên mới được một thành viên ở bên ngoài mời tham gia Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, nhưng người này đã phạm vào tình huống gây tổn hại đến lợi ích các thành viên của Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh trong vòng 3 năm đó. Như thế chúng ta sẽ phải để 8 thành viên mời người đó đến chịu trách nhiệm bổ sung tương ứng. An Lương tiếp tục bổ sung chi tiết. Ví dụ 8 thành viên ở bên ngoài đã mời một thành viên mới tham gia Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, nhưng sau khi người này vào anh ta đã đánh cắp thông tin bí mật của chúng ta, gây thiệt hại một ức cho chúng ta. Nếu chúng ta truy trách nhiệm, đối phương phải bồi thường 800 vạn, còn 200 vạn sẽ do 8 người mời đến bổ sung. Hệ thống mời nghiêm ngặt sẽ đảm bảo sự ổn định của câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh của chúng ta, để ngăn chặn những người đục nước béo cò khác xâm nhập. Đồng thời cải thiện chất lượng và phong cách của câu lạc bộ chúng ta. An Lương giải thích. Đối với câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh của chúng ta, chỉ cần không nhận được lời mời của chúng ta, thì cho dù giàu có cỡ nào cũng không thể vào được. Đây là phong cách của chúng ta, đó cũng là vấn đề không thể giải quyết bằng tiền. An Lương cười nói. Con mẹ nó. Điều này rất tốt. Tiền Tiểu Cương đồng tình, vấn đề không thể giải quyết bằng tiền, đúng là có phong cách tốt. Vân Hải Dương tán thành, quả thực rất tốt. Lý Tồn Viễn phản ứng tích cực, tôi ủng hộ ý tưởng của An Lương. Chương 980, trụ sở của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Sau khi xác nhận phong cách của hệ thống đồng ý lời mời của Bạch Ngọc Kinh, Tiền Tiểu Cương giễu cợt nhìn Vân Hải Dương. Hải Dương, tôi cầu xin cậu, chúng ta bây giờ đã là tỷ phú trăm ức, sau này cậu có thể đừng gây chuyện nữa được không? Lý Tồn Viễn ở một bên thở dài, Tiền Tiểu Cương, tôi thấy cậu cầu cũng vô ích. Thậm chí, tôi nghĩ Hải Dương sẽ còn ngày càng tệ hơn. Với sự hỗ trợ của giá trị tài sản hàng trăm ức, rất có thể Hải Dương sẽ dùng nó để giải quyết những nỗi buồn khác nhau. An Lương châm chọc, chẳng lẽ đây chính là thú vui của tỷ phú trăm ức sao? Vân Hải Dương ngượng ngùng nói, mọi người hãy thông cảm. Về sau tôi sẽ tận lực hành động chậm lại một chút. Nhưng phải nói thật, cái loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, rõ ràng mình rất có tiền nhưng tôi còn có thể khiến cho những người khác tiêu tiền vì tôi, các người không cảm thấy vô cùng thoải mái hay sao? An Lương, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương đều nhìn Vân Hải Dương với dấu chấm hỏi to tướng. Vô cùng thoải mái sao? Người này có vấn đề về suy nghĩ ư? Tồn Viễn, Tiểu Cương, tôi đề nghị chúng ta nên huy động vốn từ cộng đồng để tìm bác sĩ tâm lý cho Hải Dương. An Lương giải thích, Hải Dương, nghiêm túc đấy, suy nghĩ của cậu quả thật vô cùng độc đáo. Vì vậy hãy hẹn gặp bác sĩ tâm lý nếu cậu có thời gian nhé. Đồng ý. Lý Tồn Viễn tán thành. Tiền Tiểu Cương cũng gật đầu đồng ý, Vân Hải Dương nôn ngoẹ, đi đi, ba tên cặn bã các người bắt đầu vây lại tấn công tôi, thật là làm cho một người đàn ông chân chính như tôi suýt nữa nôn ra rồi. Bốn anh em đùa giỡn một hồi, An Lương liền chào hỏi, các anh em, liên quan đến câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, hôm nay tôi quyết định thông báo, tôi cũng sẽ mời 12 thành viên ở bên ngoài lâu năm. Vân Hải Dương đáp, anh Lương, chúng ta có nên sử dụng một địa điểm cố định làm trụ sở cho câu lạc bộ không? Nếu có địa điểm thích hợp, tôi nghĩ không sao cả. An Lương đáp lại. Vân Hải Dương lập tức trả lời, thực sự có một vị trí thích hợp. Tôi giới thiệu cơ ngơi của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi có một dự án biệt thự Vân Đoan gần Bắc Lục Đạo. Có một quán trà Vân Đoan. Đây là một quán trà lớn với 3 tầng trên và dưới. Tổng diện tích vượt quá 2.000 mét vuông, cậu nghĩ sao? Đi xem. Mọi người cùng đề xuất. Đi thôi. Vân Hải Dương đồng ý, khoảng cách đường thẳng từ chung cư quốc tế Vân Cảnh đến biệt thự Vân Đoan là khoảng 27 km, khoảng cách lái xe là 32 km, không phải vào giờ cao điểm nên điều kiện giao thông khá tốt. Chỉ cần hơn nửa giờ. Bốn người họ đã đến phòng trà Vân Đoan ở biệt thự Vân Đoan. Vân Hải Dương cho biết, biệt thự Vân Đoan là dự án của gia đình chúng tôi, bao gồm dịch vụ ăn uống cao cấp, các cuộc họp kinh doanh, nghỉ ngơi và giải trí, cũng như các khu nhà ở chất lượng. Thực tế, mọi thứ đều tốt, ngoại trừ vị trí ở xa. Phòng trà Vân Đoan giống như Vân Hải Dương đã giới thiệu. Ba tầng trên và dưới của một quán trà lớn với tổng diện tích hơn 2.000 mét vuông, tầng 1 được thiết kế với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn 360 độ, trông rất đại khí. Dưới sự hướng dẫn của Vân Hải Dương, ba người An Lương đã duyệt qua phòng trà Vân Đoan, ở tầng 1 là khu dành cho khách cá nhân, có các bông lớn nhỏ và các phòng riêng nửa kín. Tầng 2 đều là phòng riêng, bất kể là giải trí đánh cờ hay thưởng thức trà, đều đầy đủ mọi thứ. Tầng 3 gồm các phòng họp kinh doanh, phòng riêng và khu văn phòng của quán trà Vân Đoan. Nhìn chung thì phòng trà Vân Đoan này rất ổn, chỉ có điều ở vị trí hơi hẻo lánh mà thôi. Nhưng điểm này hoàn toàn không phải là vấn đề đối với câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. Bởi vì câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh không phải là một công ty đi làm hàng ngày, nó chỉ là một tổ chức liên minh lỏng lẻo. Ngay cả khi phòng trà Vân Đoan được đặt làm trụ sở của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, hoạt động của nó bây giờ như thế nào thì tương lai cũng sẽ hoạt động như thế ấy. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là việc bổ sung logo của câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh ở bên ngoài. Tất nhiên, khi các thành viên của Bạch Ngọc Kinh đến phòng trà Vân Đoan, sẽ được giảm giá tiêu dùng tương ứng. An Lương, cậu nghĩ thế nào? Vân Hải Dương hỏi. Trước câu hỏi của Vân Hải Dương, An Lương đã tích cực trả lời, cũng được đấy. Tồn Viễn, Tiểu Cương, các cậu nghĩ thế nào? Lý Tồn Viễn trả lời, tôi cảm thấy không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương thở dài, ngoại trừ không có quán bar xung quanh, những thứ khác đều tốt. Vân Hải Dương không nói nên lời nhìn Tiền Tiểu Cương, muốn một quán bar hay gì đó, chúng ta trở về không tốt sao? Có lý. Tiền Tiểu Cương bừng tỉnh. An Lương giải thích, môi trường của phòng trà Vân Đoan rất tốt. Mặc dù vị trí hơi lệch một chút, nhưng điều đó không quan trọng đối với chúng ta. Chủ yếu là để các thành viên của câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh tổ chức một nơi gặp gỡ ngoại tuyến. Hải Dương, cậu có thể thu xếp. Chúng ta sẽ chọn nơi này, cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đặt tên cho nó. Nhân tiện, hãy giảm giá cho chúng tôi 12%, anh nghĩ sao về việc này? An Lương thản nhiên nói. Cái này. Vân Hải Dương do dự, phòng trà Vân Đoan này không xứng, ước chừng chỉ tầm 340 vạn. An Lương cậu không cần phải khách sáo. Cậu đã nói là 340 vạn vậy tôi cũng không khách sáo. An Lương đáp, ừm, chúng ta sẽ được liệt vào Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, sau này ngành công nghiệp Graphene sẽ phát triển. Nếu ngành công nghiệp Graphene muốn xây dựng một tòa nhà trụ sở, chúng tôi sẽ xây một tòa nhà hơn 100 tầng, sau đó thiết kế tầng trên cùng để trở thành trụ sở của câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. Vì đó là Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, vậy nên chúng ta phải ở trên trời. An Lương mô tả tầm nhìn của mình.